Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708. Hối hận, khi Tô Dật Dương một lần nữa trở lại bàn ăn lúc. Trên bàn ăn đã khôi phục nguyên bản bầu không khí. Mọi người nói giỡn trò chuyện từng tại một chỗ thời gian cố sự. Cho tới ai tai nạn xấu hổ lúc, cũng sẽ dẫn tới từng trận tiếng cười. Mà cho tới một ít lâu năm cố sự lúc, lại dẫn tới từng trận hoài niệm cảm khái. Trong lúc này, Hồ Nhược Lâm hiển lộ hơi có chút ít nói kiệm lời. Tô Dật Dương đồng dạng cũng là như thế. Bởi vì hai người cuộc sống đại học, mỗi sự kiện chung đều có được đối phương tồn tại, chặt chẽ tương liên, chưa có cá biệt độc lập với đối phương bên ngoài kinh lịch. Tại Tô Dật Dương nói ra hắn muốn sau khi kết hôn. Hồ Nhược Lâm tâm tình rõ ràng có chút không đúng. Thật sự cầm rượu đỏ trở thành nước nho. Trên mặt đã có rất rõ ràng men say. Nàng bên cạnh Mỹ Mỹ mấy lần nghĩ muốn cản lại. Lại đều không có thành công. Mà Tô Dật Dương mặt kia. Đồng dạng là chính mình uống vào khó chịu rượu. Bất quá Tô Dật Dương chính mình uống cảm thấy không có ý nghĩa. Mỗi lần uống rượu phía trước cũng sẽ cùng Quách Hạo Lương đụng một cái. Lúc này khiến cho Quách Hạo Lương rất là bất đắc dĩ. Thế cho nên Tô Dật Dương mỗi lần bưng chén rượu lên uống rượu lúc, hắn liền được đi theo uống một ngụm. Mọi người vừa uống rượu một bên ôn chuyện. Trong nháy mắt, bóng đêm dần dần sâu. Ăn không sai biệt lắm. Thật ăn không nổi. Chúng ta muốn hay không đi ca hát đi? Quách Hạo Lương ưỡn lấy phình bụng đề nghị, nửa ngồi phịch ở trên mặt ghế. Trên người mùi rượu rất là nồng đậm. Đường Hầu phụ họa nói, ta cảm thấy được, thật ăn không nổi, chúng ta sướng hội ca. Tuy nói chúng ta đại bộ phận cũng chưa từng từ sự tình âm nhạc ngành sản xuất. Nhưng mà chúng ta có thể đều là ma đô âm nhạc học viện tốt nghiệp học sinh. Để cho ta xem mọi người hiện tại cũng là cái gì trình độ. Hầu tử, ta nghe người ý tứ là nghĩ PK hả? Tô Dật Dương cười nói. Đường Hầu trợn mắt chừng một cái. Khua tay nói. Không tính ngươi, ngươi đường đường ca vương. Không biết xấu hổ khi dễ chúng ta đi. Đúng đấy, không thể coi như ngươi. Bên cạnh ngươi nghỉ ngơi đi. Mỹ Mỹ cười nói. Tô Dật Dương nhún nhún vai, bưng chén rượu lên đứng lên, hướng về bên cạnh ghế sofa đi đến, vừa đi vừa nói chuyện. Đến đây đi, bắt đầu đi, ai tới trước a? Hầu tử tới trước, Đại Vũ tới trước, Lương ca tới trước, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận la hét ầm ĩ lấy. Đều không có ý tứ tới trước, cuối cùng lấy búa bao kéo cái này nhất truyền thống phương thức. Quyết định tố cáo vị hiến hát người. Cái này xui xẻo hài tử. Chính là Quách Hạo Lương. Hừ hừ. Đã thiên ý như vậy. Vậy hãy để cho các ngươi nhìn một cái Lương ca giọng hát. Quách Hạo Lương lảo đảo đi đến điểm ca. Đài. Cười nói. Ta liền tới đầu các ngươi Dương ca ca đi. Liền hát gần nhất cái kia đầu đặc biệt lửa lão nam hài thế nào. U. Lão Nam Hài cũng không hay hát à. Quách bàn tử ngươi có thể hâu lại sao? Tô Dật Dương chế nhạo nói. Quách Hạo Lương có chút tự tin vỗ vỗ hắn cái kia to mập bộ ngực. Thật điểm Tô Dật Dương Lão Nam Hài. Trong dạp âm thanh phương tiện phi thường tốt. Hoàn toàn không kém hơn những cái kia cao đoan KTV. Lão Nam Hài khúc nhạc dạo tiến dần. Quách Hạo Lương chậm rãi mở miệng. Quách Hạo Lương bày biện rất đắc ý tư thế, chứa kín đáo bộ dáng. Bắt trước Tô Dật Dương thanh âm bắt đầu ca hát. Nghe tới Quách Hạo Lương tiếng ca lúc, Tô Dật Dương có chút kinh ngạc nhìn mắt hắn. Thật là có như vậy vài phần mùi vị ở trong đó. Lương ca, có thể a? Quách bàn tử, có chút tài năng a? Lợi hại lợi hại, mọi người nhao nhao cấp cho tiếng vỗ tay. Quách Hạo Lương nghe được tiếng vỗ tay, nhất thời mắt cười con người đều híp lại, hát càng thêm ra sức. Cứ như vậy, Tại Quách Hạo Lương mở tốt đầu sau, mọi người cũng đều không có nữa câu lấy, cũng bắt đầu điểm ca, đều là ma đô âm nhạc học viện tốt nghiệp, ngũ âm không được đầy đủ cùng chạy điều động căn bản là không thể nào. Cho dù là kém cỏi nhất, vậy cũng đều là nghiệp dư trung cao thủ. Bao xương bị điều động thành KTV hình thức, thay nhau ca hát, hát xong sẽ xuống ngay tiếp tục uống rượu. Rượu cục tiến hành đến cái này, ở đây tất cả mọi người gần như đều uống nhiều. Hiện tại trên căn bản là bắt được ai liền cùng ai trò chuyện. Tô Dật Dương ngồi ở trên ghế salon, một mình uống rượu, nguyên bản trong đầu phân loạn suy nghĩ, lúc này cũng đã bị rượu cồn tê liệt. Duy nhất có chút phá hoại chính là Quách Hạo Lương, Đường Hầu những người này không biết là chuyện gì xảy ra. Hát tất cả đều là tình ca, nghe được Tô Dật Dương không hiểu được thương cảm. Đúng lúc này, một hồi làn gió thơm theo hắn trước người đảo qua. Hắn hướng về bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt son đỏ Hồ Nhược Lâm ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Hồ Nhược Lâm bưng lên giải rượu khí, hướng về nàng ly đế cao trung lại đảo nửa ly rượu đỏ. Sau đó nàng bưng chén rượu lên, nhìn về phía Tô Dật Dương, muốn uống một ly sao? Tô Dật Dương lông mày nhíu xuống, ngươi uống ít một chút đi, ngươi hôm nay đã uống rất nhiều, cũng đã uống nhiều như vậy, còn kém một chén này sao? Hồ Nhược Lâm cười hỏi ngược lại. Tô Dật Dương bất đắc dĩ, bưng chén rượu lên cùng Hồ Nhược Lâm đụng xuống, sau đó ngửa đầu đem rượu trong chén một hơi uống cạn. Ngươi chừng nào thì tửu lượng trở nên tốt như vậy? Tại Mỹ Đế trung quy uống rượu. Tô Dật Dương hỏi, Hồ Nhược Lâm đưa tay đi lấy giải rượu khí, bất quá bị Tô Dật Dương ngăn lại, nhưng mà nàng vẫn là cường túm đi qua, lại cho nàng chính mình đảo nửa ly. Ta tại Mỹ Đế thời điểm, chưa từng có cùng người khác uống qua rượu, đều là chính mình nửa đêm ở nhà uống chút, có trợ giúp giấc ngủ. Như thế nào? Tại Mỹ Đế khí hậu không quen. Tô Dật Dương thuận miệng hỏi. Hồ Nhược Lâm ngẩng đầu nhìn mắt Tô Dật Dương, hơi có chút tự giễu nói. Có lẽ là làm việc trái với lương tâm. Lương tâm bất an đi. Tô Dật Dương trầm mặc. Hắn biết Hồ Nhược Lâm nói ý tứ. Kỳ thật không cần thiết. Ta đã sớm không hận ngươi. Tô Dật Dương nói khẽ. Hồ Nhược Lâm chằm chằm nhìn xem Tô Dật Dương. Mãnh liệt men say, lệnh nàng đã hoàn toàn khống chế không nổi nàng tâm. Ngày thường bên trong ôn hòa lạnh nhạt, nàng cái kia dùng tới ngụy trang chính mình vỏ ngoài, dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. 4 năm bên trong vô số lần trằn trọc, 4 năm bên trong chảy qua vô số nước mắt, lệnh nàng lý trí. Tại cái này nàng tưởng niệm rất lâu nam nhân phía trước. Lặng yên sụp đổ, thế nhưng ta hối hận. Những lời này bị nói ra miệng, hai hàng rõ ràng nước mắt theo Hồ Nhược Lâm trong hốc mắt trượt xuống. Nghe được Hồ Nhược Lâm nói, Tô Dật Dương nội tâm hung hăng rung động xuống. Nắm bắt ly đế cao tay phải, lực lượng vẻn vẹn tăng lớn gấp mấy lần. Ta thật hối hận. Ta đã từng cố chấp cho rằng, mộng tưởng mới là nhân sinh phấn đấu ý nghĩa chỗ, mà tình yêu chẳng qua là sinh hoạt gia vị thuốc. Tại mộng tưởng cùng tình yêu phía trước, ta từ trước đến nay đều là lấy mộng tưởng làm chủ. Cho nên 4 năm trước, ta lựa chọn Manhattan âm nhạc học viện, ta lựa chọn ta tự nhận là đúng nhất con đường kia. Ta lựa chọn bỏ rơi ngươi. Ta từng đã nói với chính mình vô số lần, ta lựa chọn không có sai, nhưng mà làm ta đến Manhattan âm nhạc học viện, hưởng thụ tới đó toàn cầu đỉnh cấp giáo dục tài nguyên lúc, ta cũng không có ta tưởng tượng chung vui vẻ như vậy. Ngược lại ta mỗi ngày đều rất khổ sở, cái này 4 năm bên trong, ta đã từng vô số lần tê liệt chính mình, nỗ lực để bản thân không đi nhớ ngươi. Nhưng mà mỗi lần đều lấy thất bại chấm dứt. Thẳng đến khi đó, ta mới không thể không thừa nhận, ban đầu là ta chọn sai. Ta đối với ngươi yêu sớm đã sâu tận xương tủy, không có ngươi trong cuộc sống, ta liền cảm giác mình tựa như chính là cái xác không hồn giống nhau. Sinh hoạt không có niềm vui thú, thậm chí sinh mệnh đều đã như vậy mất đi ý nghĩa. Ta, nói đến đây, Hồ Nhược Lâm đã sớm khóc không thành tiếng. Từ trước đến nay kiêu ngạo nàng, chưa bao giờ có thất thố như thế hèn mọn thời điểm. Vô luận gặp được như thế nào khó khăn, nàng đều cắn răng vượt qua tới đây. Nhưng mà hôm nay, tại Tô Dật Dương phía trước, nàng thật khó hơn nữa lấy kiên cường đi xuống. Có mấy lời nếu không nói, thật sự cũng không có cơ hội nữa. Cho dù là một phần ngàn vạn cơ hội, nàng cũng nguyện ý đi thử. Nhìn xem lệ rơi đầy mặt Hồ Nhược Lâm, Tô Dật Dương đỏ mắt, vành mắt, im lặng không nói, nội tâm bên trong liền phảng phất để lên một tảng đá lớn. Ép tới hắn có chút thở không được khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.